2.3.6 Xóa kỷ luật lao động và giảm thời hạn kỷ luật lao động. Xóa kỷ luật lao động. Xóa kỷ luật lao động là xóa bỏ việc đã bị xử lý kỷ luật lao động, thể hiện ở sự công nhận coi như chưa bị xử lý kỷ luật đối với người trước đó, đã bị áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. Ý nghĩa pháp lý của việc xóa kỷ luật lao động là ở chỗ người đã bị xử lý kỷ luật lao động, mà được xóa kỷ luật thì sẽ không bị coi là tái phạm nếu phạm lại cùng lỗi mà trước đã phạm. Theo khoản 1 điều 127 Bộ Luật Lao Động, người bị khiển trách sau 3 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 6 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật theo hình thức cách chức thì thời hạn xóa kỷ luật là 3 năm. Giảm thời hạn kỷ luật lao động. Giảm thời hạn kỷ luật lao động là rút ngắn một phần thời hạn chấp hành những hình thức xử lý kỷ luật lao động có thời hạn. Quy định về giảm thời hạn kỷ luật lao động là nhằm ghi nhận những cố gắng của người lao động đã bị xử lý kỷ luật và khuyến khích họ tích cực sửa chữa. Theo khoản 2 điều 127 Bộ Luật Lao Động, người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn. Điều này cũng có nghĩa là người lao động bị kỷ luật theo hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không đương nhiên được giảm thời hạn kỷ luật lao động. Việc giảm thời hạn sẽ do người sử dụng lao động quyết định khi người lao động đáp ứng được hai điều kiện. Y. Có sửa chữa tiến bộ và Y đã chấp hành được ít nhất một nửa thời hạn kỷ luật. 2.3.7 Tạm đình chỉ công việc. Tạm đình chỉ công việc là biện pháp do người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động đang bị xem xét xử lý kỷ luật lao động nhằm ngăn ngừa việc họ gây khó khăn cho công tác xác minh vụ việc. Tạm đình chỉ công việc được quy định tại điều 129 Bộ Luật Lao Động. Về bản chất, đây không phải là một hình thức xử lý kỷ luật lao động, mà chỉ là một biện pháp hỗ trợ cho quá trình xác minh vụ việc vi phạm kỷ luật. Người sử dụng lao động được phép tạm đình chỉ công việc của người lao động khi đủ có hai điều kiện. Y. Vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp. Và Y. Người sử dụng lao động xét thấy nếu để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Song, trước khi thực hiện quyền này, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Thời hạn tạm đình chỉ công việc tối đa là 15 ngày. Trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Tuy nhiên, pháp luật không quy định cụ thể như thế nào là trường hợp đặc biệt. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời gian này, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Nếu người lao động bị xử lý kỷ luật lao động thì cũng không phải trả lại số tiền đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương cho thời gian tạm đình chỉ công việc. 3. Trách nhiệm vật chất. 3.1 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của trách nhiệm vật chất. 3.1.1 Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm vật chất. Trách nhiệm vật chất là một loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động bằng cách buộc người lao động phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do người lao động gây ra cho người sử dụng lao động trong khi thực hiện nghĩa vụ làm việc theo hợp đồng lao động. Cần lưu ý là vấn đề bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất chỉ được đặt ra và xem xét khi có đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tài sản bị thiệt hại, là tài sản mà người lao động đã được người sử dụng lao động giao quản lý, sử dụng, lưu giữ hoặc chế biến. Điều kiện thứ hai là thiệt hại xảy ra khi người lao động được thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng lao động. Nói cách khác, vào thời điểm đó, quan hệ giữa các bên phải là quan hệ lao động, chứ không phải quan hệ dân sự thông thường. Nếu không có đủ hai điều kiện này, việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ không theo quy định về bồi thường vật chất của luật lao động. So với các loại trách nhiệm pháp lý khác, nhất là trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật dân sự, trách nhiệm vật chất của luật lao động có những đặc điểm sau. Thứ nhất, trong chế độ trách nhiệm vật chất của luật lao động, người gây thiệt hại có thể chỉ phải bồi thường một phần thiệt hại xảy ra. Theo Điều 130 Bộ Luật Lao Động, trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp, nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất thì phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng lương. Điều luật này cũng quy định người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tùy từng trường hợp có thể chỉ phải bồi thường một phần thiệt hại. Đây là điểm khác biệt giữa trách nhiệm vật chất trong luật lao động và trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật dân sự. Theo Điều 605 của Bộ Luật Dân sự, thì về nguyên tắc, thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ. Thứ hai, trách nhiệm vật chất do người sử dụng lao động bên bị thiệt hại, áp dụng đối với người lao động bên gây thiệt hại. Trong khi đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong luật dân sự là do bên gây thiệt hại tự giác, thực hiện hoặc theo sự thỏa thuận giữa các bên. Trường hợp bên gây thiệt hại không tự giác bồi thường và các bên cũng không thỏa thuận được với nhau, thì bên bị thiệt hại phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, chứ không thể tự mình áp dụng trách nhiệm bồi thường đối với bên bị thiệt hại. Thứ ba, trách nhiệm vật chất được áp dụng theo trình tự, thủ tục chặt chẽ do luật lao động quy định. Do việc áp dụng trách nhiệm vật chất có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động và gia đình, và vì người lao động thường vào ở vị thế yếu hơn so với người sử dụng lao động, nhà nước đã đặt ra các quy định rất chặt chẽ về trình tự, thủ tục cho việc áp dụng chế độ trách nhiệm vật chất. Chẳng hạn như các quy định liên quan đến phiên họp xử lý việc bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Luật Dân sự, việc bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện trên cơ sở sự thỏa thuận giữa các bên. 3.1.2 Ý nghĩa của trách nhiệm vật chất. Chế độ trách nhiệm vật chất có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết, việc áp dụng trách nhiệm vật chất nhằm khôi phục những thiệt hại mà người lao động đã gây ra cho người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, trách nhiệm vật chất còn góp phần bảo đảm và tăng cường kỷ luật lao động trong các đơn vị sử dụng lao động. 3.2 Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất. Hành vi trái kỷ luật lao động hoặc các cam kết, thỏa thuận giữa trong quan hệ lao động. Muốn áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được hành vi trái kỷ luật lao động của người lao động. Như đã phân tích ở trên, về mặt nội dung, hành vi trái kỷ luật lao động thể hiện ở việc người lao động không thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa vụ chấp hành kỷ luật lao động. Về mặt hình thức, hành vi trái kỷ luật lao động thể hiện ở hành vi trái với nội quy lao động. Như trên đã nêu, trách nhiệm vật chất là một trong những nội dung chủ yếu của nội quy lao động. Hành vi của người lao động làm phát sinh trách nhiệm vật chất cũng có thể là hành vi trái với các cam kết, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động. Theo khoản 2 Điều 130 Bộ Luật Lao Động, trong trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép, nếu có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. Vấn đề đặt ra là nếu người lao động không tuân theo các chỉ dẫn hoặc quy định của người sử dụng lao động, trong khi thực hiện nghĩa vụ làm việc dẫn đến thiệt hại cho tài sản của người sử dụng lao động, mà hành vi này chưa được quy định cụ thể trong nội quy lao động hay hợp đồng trách nhiệm, thì người sử dụng lao động có quyền áp dụng quy định về bồi thường vật chất hay không? Đây là điểm mà pháp luật lao động chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, trên tinh thần của các quy định hiện hành, câu trả lời theo hướng khẳng định có lẽ là hợp lý hơn cả vì những lý do sau. Thứ nhất, các quy định hiện hành không hề nói rõ rằng chế độ trách nhiệm vật chất chỉ áp dụng khi người lao động có hành vi trái kỷ luật lao động hoặc hợp đồng trách nhiệm. Thứ hai, thiệt hại xảy ra khi người lao động thực hiện nghĩa vụ làm việc, tức là xảy ra trong phạm vi quan hệ lao động do luật lao động điều chỉnh. Trong trường hợp này, hành vi không làm theo các chỉ dẫn hoặc quy định của người sử dụng lao động chính là hành vi trái hợp đồng lao động, hay cụ thể hơn là hành vi trái với nghĩa vụ chấp hành sự điều hành của người sử dụng lao động. Thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động. Thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động là điều kiện bắt buộc cho việc áp dụng trách nhiệm vật chất. Bởi lẽ đây cũng là một loại trách nhiệm, bồi thường thiệt hại. Về nguyên tắc, thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động phải là thiệt hại thực tế, tức là tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại trực tiếp, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại gián tiếp. Do pháp luật lao động không quy định cụ thể, nên trên thực tế, hiện không có một cách hiểu thống nhất về thiệt hại đối với tài sản của người sử dụng lao động. Có quan điểm cho rằng thiệt hại này chỉ là những thiệt hại trực tiếp. Chi phí sửa chữa dụng cụ, thiết bị hư hỏng, tài sản bị mất hay vật tư bị tiêu hao quá định mức, chứ không bao gồm những thiệt hại gián tiếp. Lợi nhuận bị giảm sút do phải ngừng sản xuất để sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng. Song cũng có quan điểm cho rằng thiệt hại này bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và thiệt hại gián tiếp. Theo chúng tôi, quan điểm thứ nhất hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Về nguyên tắc, nếu pháp luật lao động không có quy định cụ thể, thì các quy định tương ứng của pháp luật dân sự sẽ được áp dụng. Mà theo quy định của Bộ Luật Dân sự, thì thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự gây ra bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và thiệt hại gián tiếp. Khoản 1, Điều 139 Bộ Luật Lao Động cũng quy định, người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của người sử dụng lao động, thì phải theo bồi thường theo quy định của pháp luật. Có thể hiểu rằng pháp luật về thiệt hại được nói đến ở đây bao gồm cả các quy định pháp luật dân sự. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái kỷ luật lao động hoặc hợp đồng trách nhiệm và thiệt hại xảy ra. Xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái kỷ luật hoặc hợp đồng trách nhiệm với thiệt hại xảy ra là chứng minh rằng thiệt hại đó là do hành vi trái kỷ luật hoặc hợp đồng trách nhiệm gây ra. Nói cách khác, nguyên nhân của thiệt hại chính là hành vi trái kỷ luật hoặc hợp đồng trách nhiệm của người lao động. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc cho việc áp dụng trách nhiệm vật chất. Người lao động không phải bồi thường cho người sử dụng lao động nếu không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái kỷ luật hoặc hợp đồng trách nhiệm với thiệt hại xảy ra. Lỗi. Như trên đã nêu, lỗi là trạng thái tâm lý của một người đối với hành vi của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra. Người lao động bị coi là có lỗi khi họ có thể lựa chọn hành vi xử sự khác phù hợp nhưng vẫn thực hiện hành vi trái với kỷ luật lao động hoặc hợp đồng trách nhiệm, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động. Người lao động được coi là không có lỗi và do đó không phải bồi thường cho người sử dụng lao động nếu gây thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng. Có quan điểm cho rằng lỗi trong chế độ trách nhiệm vật chất của luật lao động là lỗi vô ý và các trường hợp cố ý gây thiệt hại sẽ theo quy định của luật dân sự. Tuy nhiên, quan điểm này không có cơ sở pháp lý rõ ràng. 3.3 Mức và phương thức bồi thường trách nhiệm vật chất. Mức bồi thường. Về nguyên tắc, mức bồi thường vật chất được xem xét quyết định trên cơ sở y, lỗi, y, mức độ thiệt hại thực tế và y, hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động. Pháp luật còn có những quy định cụ thể về mức bồi thường trách nhiệm vật chất tùy thuộc vào hình thức thiệt hại. Trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, nếu thiệt hại gây ra không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng, thì người lao động chỉ phải bồi thường nhiều nhất 3 tháng lương. Pháp luật không định nghĩa như thế nào là sơ suất, song theo nghĩa thông thường, sơ suất là trường hợp vô ý do cẩu thả. Theo từ điển tiếng Việt do giáo sư Hoàng Phê chủ biên, sơ suất được hiểu là không cẩn thận, không chú ý đúng mức để có sai sót. Nếu người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép, thì tùy trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường. Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm, mức bồi thường sẽ được xác định theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng trách nhiệm. Tuy nhiên, người lao động sẽ không phải bồi thường nếu thiệt hại gây ra trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Phương thức bồi thường. Về nguyên tắc, phương thức bồi thường vật chất do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động. Riêng trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp, mà thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phương thức bồi thường là khấu trừ dần vào lương theo quy định tài khoản 3 điều 101 Bộ Luật Lao Động. 3.4 Nguyên tắc, thời hiệu và thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại vật chất. Theo khoản 2 điều 131 Bộ Luật Lao Động, các quy định pháp luật về nguyên tắc, thời hiệu và thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động cũng được áp dụng cho việc xử lý bồi thường trách nhiệm vật chất. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Cơ sở pháp lý, nội dung, giới hạn và nguồn gốc của quyền quản lý lao động. 2. Khái niệm và ý nghĩa của kỷ luật lao động. 3. Hình thức, nội dung của nội quy lao động và các quy định pháp luật về ban hành và đăng ký nội quy lao động. 4. Khái niệm trách nhiệm kỷ luật lao động và những khác biệt cơ bản giữa trách nhiệm kỷ luật lao động và các loại trách nhiệm pháp lý khác. 5. Cơ sở pháp lý, nội dung và ý nghĩa của các nguyên tắc và thủ tục xử lý kỷ luật lao động. 6. Các căn cứ áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. 7. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động và các trường hợp áp dụng. 8. Khái niệm, ý nghĩa và cách tính thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. 9. Nội dung và ý nghĩa của các quy định pháp luật về xóa kỷ luật lao động và giảm thời hạn kỷ luật lao động. 10. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của trách nhiệm vật chất. 11. Các căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất. 12. Mức và phương thức bồi thường vật chất. 13. Thời hiệu, nguyên tắc và thủ tục xử lý bồi thường vật chất. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Tài liệu tiếng Việt. 1.1 Văn bản quy phạm pháp luật. Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi bổ sung theo luật 35/2002 QH10 ngày 2/4/2002. Luật 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và luật 84/2007/QH11 ngày 2/4/2007. Bộ luật lao động năm 2012. Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 13/11/2008. Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/6/2012. Nghị định số 41/CP của Chính phủ ngày 6/7/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị định số 33/2003/NDCP ngày 2/4/2003. Thông tư số 19/2003/TT Bộ luật Lao động Thương binh Xã hội của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 41/CP. Nghị định số 47/2010/NDCP của Chính phủ ngày 6/5/2010 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Quyết định số 207/NDTBXHQD của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 2/4/1993. 1.2 Bản án. Quyết định giám đốc thẩm số 12/2006/ND/GDT của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 4/7/2006. 1.3 Sách luận văn báo cáo. Hoàng Phê, chủ biên, Từ điển tiếng Việt, Hà Nội, Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học, 1996. Nguyễn Kim Phụng, Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, trong Chu Thanh Hưởng, chủ biên, Giáo trình luật lao động Việt Nam, Nhà xuất bản Công an nhân dân Hà Nội, 2003. Nguyễn Minh Đoan, Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, trong Lê Minh Tâm, chủ biên, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Công an nhân dân Hà Nội, 1998. Nguyễn Quang Quýnh, Luật lao động và an ninh xã hội, Hội nghiên cứu hành chánh Sài Gòn, 1969. Phạm Công Trứ, Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, trong Phạm Công Trứ, chủ biên, Giáo trình luật lao động Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.